Cuồng Long Vượt Ngục, chương 552, C552, ba thế hệ nhà họ Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Lâm Thu Kim về, vết thương trên lưng của Giang Vệ Quốc đã được chữa khỏi hoàn toàn. Toàn bộ quá trình chỉ trong vòng một tách trà ngắn ngủi. Trong thời gian ngắn như vậy, vết thương cũ hơn 10 năm của Giang Vệ Quốc có thể được chữa lành hoàn toàn. Ba thế hệ nhà họ Giang đều vô cùng cảm kích và khâm phục. Ha, tôi biết sư phụ sẽ làm được mai. Thấy vậy, Hoa Quốc Đống cũng lấy làm tự hào vì mình có được một sư phụ toàn năng như vậy. Chuyện đề cử vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Đồng thời, anh ta cũng có hơi ghen tị. Khi nào mình mới có thể học được dù chỉ một chút năng lực từ sư phụ nhỉ? Trong chuyến đi này, sư phụ đã hứa rằng sẽ chỉ dẫn cho anh ta vài điều. Chắc cũng không đến mức tay trắng trở về đâu. Phải không? Long Vương đại nhân quả nhiên là tài giỏi. Hoàng Tiềm cũng vô cùng kính phục. Trong lòng anh ta, Diệp Lâm không khác gì một vị thần. Một lúc sau, Giang Vệ Quốc thay một bộ quần áo mới. Thần khí đã khôi phục không ít. Như thể vừa được trẻ hóa trở lại. Vết thương ở lưng này đã theo tôi hơn 10 năm. Hành hạ tôi hơn 10 năm. Tôi còn tưởng nó sẽ theo tôi vào quan tài nữa chứ. May mà có cậu Diệp giúp đỡ chữa trị. Đại ân đại đức này, nhà họ Giang không biết lấy gì để báo đáp. Giang Vệ Quốc dẫn đầu, dẫn theo con trai và cháu trai, cúi đầu thật sâu trước Diệp Lâm để bày tỏ lòng biết ơn. Bác sĩ chúng tôi có nghĩa vụ chữa bệnh cứu người. Vết thương của ông Giang là do bảo vệ gia đình và đất nước. Nếu có khả năng chữa trị thì đó là điều tôi nên làm. Diệp Lâm cũng khiêm tốn mỉm cười, không hề tỏ ra kiêu ngạo. Sau đó, Giang Hải Đào cũng trịnh trọng nói, từ nay về sau, cậu Diệp sẽ là quý nhân của nhà họ Giang chúng tôi. Dù cậu có yêu cầu gì, dù là núi đao hay biển lửa, nhà họ Giang chúng tôi cũng sẽ không bao giờ từ chối. Thống đốc Giang nói quá rồi. Diệp Lâm cười nói, nhưng thực ra tôi cũng có một yêu cầu. Cậu Diệp, xin cậu cứ nói. Giang Hải Đào vội vàng đáp. Diệp Lâm thẳng thắn nói, tôi vừa sáp nhập nhà họ Trương, dự định chuyển đổi toàn bộ dây chuyền sản xuất dược phẩm của nhà họ Trương. Đến lúc đó, có thể sẽ gặp phải một vài khó khăn. Hy vọng Phủ Phụng Thiên có thể quan tâm giúp đỡ. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nhờ các ông phái ra một ít người tới trợ giúp ổn định tình hình. Trì hoãn thời gian, Phủ Phụng Thiên không cần ra tay. Chỉ cần trì hoãn cho đến khi tôi tới là được. Diệp Lâm giải thích, suy cho cùng, một khi dây chuyền sản xuất của Tế Thế Đường đi vào sản xuất Hỗn Nguyên Đan, chắc chắn sẽ gặp không ít rắc rối và khó khăn. Hơn nữa, không phải lúc nào anh cũng có thể ở Phụng Thiên để theo dõi. Sau khi trở về Yến Kinh sẽ rất bận rộn. Nếu phủ có Phủ Phụng Thiên trợ giúp bình ổn thì sẽ tốt hơn nhiều. Cậu Diệp, xin cậu yên tâm mà làm. Dù có khó khăn đến đâu, Phủ Phụng Thiên chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ cậu đến cùng. Giang Hải Đào liên tục đảm bảo với Diệp Lâm. Chỉ thiếu điều ra quân lệnh ngay tại chỗ. Lang Nhi, đi chuẩn bị yến tiệc đi. Giang Vệ Quốc lại mỉm cười. Hôm nay, nhà họ Giang chúng ta hôm phải chiêu đãi cậu Diệp một bữa thịnh soạn. Vì vết thương này mà ông đã bỏ rượu hơn 10 năm. Hôm nay phải uống với cậu Diệp vài ly mới được. Vâng, Giang Lãng hưng phấn đi thu xếp. Đêm đó, nhà họ Giang sáng rực, vui vẻ như đón Tết, thậm chí còn đốt pháo trước cửa. Một bữa tiệc thịnh soạn được bày ra, mọi người vội vàng mời Diệp Lâm ngồi vào chỗ. Khi mọi người vừa ngồi xuống, đột nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng cười lanh lảnh. Ha ha, sao tối nay náo nhiệt thế nhỉ? Tôi không đến muộn chứ? Lúc này, một cô gái duyên dáng với hàm răng trắng sáng vội vàng xông vào. Người làm ở bên cạnh nhanh chóng chào hỏi. Cô chủ, em gái. Giang Lãng nhìn thấy, lập tức đứng dậy vẫy tay. Bên này, người này không ai khác chính là em gái của Giang Lãng. Giang Đường, cách Trương.